Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Mặt Da qua một tác phẩm có tựa đề Bóng Ma Trên Xe. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho Mặt Da bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy nha. Đường liên kết của Mặt Da thì Thi có đính kèm trong phần mô tả. Và ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng nghe truyện nhé. Từng tia nắng bình minh dịu nhẹ phủ xuống, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sâu trong con ngõ nhỏ chật hẹp giữa lòng thành phố bụi bặm, người ta vui vẻ chào hỏi nhau khi đi làm. Tiếng người bán hàng rong, tiếng nhạc rè rè từ chiếc loa phát thanh đầu ngõ hòa lẫn, tất cả dần trở nên nhộn nhịp theo nếp sống quen thuộc của thành phố. Cuối con ngõ là một căn nhà nhỏ ọp ẹp. Bên trong, tiếng ngáy đều đều của một người đàn ông vẫn còn vang lên. Ít phút sau, chuông báo thức reo vang. Ông Minh trở mình, giương tay với lấy chiếc điện thoại cục gạch tắt đi, miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi dậy. Ông Minh năm nay đã ngoài 40, nhưng nhìn vẻ ngoài, người ta dễ đoán ông đã ngoài 50. Nét già nua so với tuổi đời, thêm vết sẹo trên má trái khiến ông trông có phần bậm trợn. Đặc biệt, ông vừa mới mãn hạn tù chưa lâu. Ông Minh sống một mình, không vợ không con, làm nghề tài xế đã nhiều năm. Trước kia ông sống buông thả, bất cần. Để rồi trong một lần say rượu gây tai nạn, ông lĩnh dài cuốn lịch về bốc. Ở cái tuổi nông nổi, ông Minh đã phải trả giá cho những sai lầm của mình bằng nhiều năm sau song sắt. Thời gian trôi qua, ông dần nhận ra giá trị của tự do và quyết tâm làm lại cuộc đời. Ngày ông được trả về với xã hội, chẳng ai đón. Cũng phải thôi, vì ông làm gì còn ai. Ông bước ra khỏi cổng trại giam với chiếc ba lô cũ kỹ trên vai, trong lòng lẫn lộn đủ thứ cảm xúc. Ánh nắng trưa hè chói chang khiến ông nheo mắt lại, nhưng vẫn không giấu được nụ cười nhẹ nhõm trên môi. Cuộc sống bên ngoài đã đổi thay quá nhiều, mọi thứ bỗng trở nên xa lạ. Ông Minh lặng lẽ đi trên con đường về nhà, mong tìm lại chút bình yên, trở lại cuộc sống thường nhật. Ông chỉ mong kiếm được một công việc lương thiện để bắt đầu lại từ đầu. Những ngày đầu xin việc vô cùng khó khăn. Ở độ tuổi này, ông liên tục bị từ chối. Xã hội nhìn ông bằng ánh mắt nghi ngờ. Người quen biết quá khứ phách lối của ông lại càng lắc đầu ngoài ngoại. Đôi khi họ không ngần ngại tỏ ra khinh miệt, khiến ông chạnh lòng. Nhưng những năm tháng sau song sắt đã khiến ông trầm tính hơn, quen dần với những lời xúc phạm. Một buổi sáng, ông dậy sớm, đi bộ qua từng con phố xin việc. Những bước chân mệt mỏi trên vỉa hè bụi bặm, ánh mắt lướt qua các bản tuyển dụng mà lòng nặng trĩu. Buổi tối, ông trở về căn nhà nhỏ, tài sản duy nhất còn lại. Ông nằm trên chiếc giường cũ, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nghĩ về tương lai. Ông không dám mơ xa, chỉ mong có một công việc ổn định. Mì gói trở thành bữa ăn quen thuộc, từng đồng tiền ít ỏi được chắt chiu để cầm cự qua ngày. Nhìn vào gương, ông chỉ thấy một người đàn ông ủ rũ, với đôi mắt mệt mỏi. Ký ức trong tù dường như vẫn còn ám ảnh. Hôm nay cũng như mọi ngày, ông ra trước hiên nhà, rút điếu thuốc châm lửa hút. Đang nghĩ xem nên tìm việc ở đâu thì điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng khàn khàn của một người đàn ông. Dậy chưa? Ông Minh rít thêm thuốc rồi đáp. Dậy rồi. Được, giờ tôi qua. Ông Minh cúp máy, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra đường. Người vừa gọi là Tài, bạn học cũ của ông. Cũng là người duy nhất giúp ông khi vừa ra tù, cho ông vay ít tiền sống qua ngày chờ việc. Trước kia ông Tài từng làm ăn thua lỗ, mượn ông Minh ít tiền để bắt đầu lại. Khi đó ông Minh chẳng tiếc, cho vay luôn. Sau này ông Tài trả đủ, còn biếu thêm, nhưng vẫn không quên cái ơn. Vì vậy giờ đây ông giúp lại mà không nề hà. 10 phút sau, ông Tài phóng chiếc Airblade đỏ vào sân, miệng cười cười. Ăn sáng chưa? Ông Minh búng điếu thuốc ra xa, lắc đầu. Lên xe đi, tôi chở ông đi ăn. Ông Minh không từ chối. Ông vào nhà lấy chiếc áo cọc mặc vào, rồi leo lên xe. Cửa chỉ khép hờ, vì trong nhà chẳng có gì đáng giá. Ông Tài chở ông Minh ra quán bún đầu ngõ, gọi một tô đầy đủ. Ăn xong, cả hai tạt sang quán cà phê bên cạnh nói chuyện. Ông tìm được việc chưa? Ông Minh lắc đầu. Chưa, giờ xin việc khó thật. Tôi không có phương tiện đi xa, quanh đây thì người ta tuyển người trẻ. Với lại nhìn tôi hung dữ quá, người ta không có nhận. Ông suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa? Ông Minh đăm chiêu không nói. Nhà ông Tài buôn bán nhỏ, làm ăn ngày càng thuận lợi nên muốn mở rộng, nhưng thiếu tài xế chở hàng xa. Biết ông Minh tay lái vững, ông ngỏ ý mời về làm. Chỉ có điều ông Minh không muốn quay về nghề cũ, những năm tháng trước vẫn còn ám ảnh. Thấy bạn im lặng, ông Tài thở dài, nhấp ngụm cà phê rồi nói. Tôi biết ông không muốn cầm vô lăng nữa, nhưng muốn làm lại thì nghề nào mà chẳng là nghề, miễn không có phạm pháp. Giỏi cái gì thì mình làm cái đó. Kinh nghiệm lái xe bao năm của ông, để không thì nó phí. Làm với tôi đi, tôi trả lương tháng, tích góp sau này còn có xài. Nghe tôi đi, đừng có nghĩ nữa. Ông Tài đã nói mấy lần, nhưng lúc này ông Minh mới thực sự lưỡng lự. Ông Tài nói tiếp. Ông đồng ý thì sang tháng mình làm luôn. Công việc cụ thể tôi sẽ nói sau. Ý ông thế nào? Suy nghĩ hồi lâu, ông Minh gật đầu. Thôi được rồi, tôi nghe ông. Ông Tài cười lên ha hả, vỗ đùi cái đét. Tốt, việc tính sao? Chiều nay qua chỗ tôi lẩm tí cay cay đi, coi như chúc mừng ông có việc mới. Cảm ơn ông nghe, may mà còn có ông giúp tôi. Thôi, khách sáo làm gì, quen nhau lâu rồi, tôi biết ông không phải là người xấu, giúp được gì tôi giúp. Quyết định vậy đi. Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua, ông Minh đến chỗ ông Tài bắt đầu công việc mới, trong lòng có chút bồn chồn. Hôm nay là ngày đầu tiên ông đi làm. Trước đó ông Tài đã phổ biến sơ qua công việc, chỉ việc đến lấy hàng rồi chở đến điểm chỉ định. Mọi việc bốc xếp đã có đội riêng lo liệu. Thời gian đầu ông Minh vẫn còn miễn cưỡng khi ngồi sau vô lăng, nhưng dần dần tâm lý cũng nhẹ hơn, không còn nặng nề như trước. Ban đầu ông chỉ chạy những chuyến ngắn, về sau khi lượng hàng nhiều lên, ông Tài thuyết phục ông nhận cả những chặng đường dài, thậm chí chạy ban đêm. Thoáng cái đã nửa năm trôi qua, mọi thứ vẫn bình bình như thế. Ông Minh dần cởi mở hơn, hòa nhập lại với cuộc sống. Cho đến một ngày, ông Tài gọi ông tới với nụ cười rạng rỡ. Ông Minh, ông biết tôi vừa mua được gì không? Ông Minh châm điếu thuốc lắc đầu. Ông Tài cười, dẫn ông ra xưởng phía sau, chỉ tay vào một chiếc xe tải. Ông thấy sao? Ông Minh nhíu mày, cẩn thận xem xét. Một lúc sau mới đáp. Không phải xe mới, nhưng chưa có chạy nhiều, máy móc vẫn còn tốt. Được, không hổ danh tài xế kinh nghiệm. Xe này tôi vừa mua lại, chắc chủ kẹt tiền cho nên bán rẻ. Tôi phải chốt nhanh, không là người khác hút mất. Ông Minh không lấy làm lạ. Trước kia vì bài bạc, chính ông từng bán xe của mình với giá chưa tới 1/3. Ông Tài nói tiếp. Từ mai ông chạy con này nha, tiện kiểm tra xe luôn. Dạo này ông hay chạy đêm, ưu tiên trong xe tốt đó. Ráng mà làm ăn. Cảm ơn ông nghe. Hôm đó ông Minh vẫn chạy chiếc xe cũ, vì ông Tài muốn kiểm tra kỹ chiếc xe mới. Nếu không có vấn đề gì thì hôm sau mới giao hẳn cho ông Minh. Đêm hôm ấy, khi cả nhà đang ngủ say, ông Tài bỗng giật mình tỉnh giấc vì một luồng lạnh buốt len qua lớp chăn, thấm thẳng vào xương. Ông mở mắt, đảo nhìn quanh phòng. Không gian tối hơn thường lệ, dù vẫn đang là đêm khuya. Đang nghĩ có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều, thì ông nghe thấy tiếng rì rầm khe khẽ trong đêm, kèm theo tiếng chó rít qua khe cửa. Âm thanh lúc xa lúc gần, văng vẳng không rõ nguồn. Tim ông đập nhanh, mồ hôi túa ra trên trán. Ông ngồi dậy thật khẽ, sợ làm vợ con thức giấc, căng tai lắng nghe. Bất chợt, sau lớp cửa kính phòng ngủ, ông thấy một cái bóng đen lờ mờ di chuyển qua lại. Không có hình dạng rõ ràng, chỉ là những vệt tối mờ, nhưng đủ khiến ông lạnh sống lưng. Ông thoáng nghĩ tới trộm. Tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên bên ngoài. Âm thanh lập tức dồn dập, như tiếng chân chạy qua chạy lại trên sàn gỗ. Lần này thì ông Tài chắc chắn nhà có trộm. Này bà đó, dậy, dậy đi. Ông lay vợ, nhưng bà vẫn nằm im. Đứa con trai 7 tuổi ngủ giữa hai người cũng vậy, như không hề bị quấy nhiễu. Ông thấy lạ, nhưng không kịp nghĩ nhiều. Ông bước xuống giường mò mẫm bật đèn, mong ánh sáng xua đuổi kẻ lạ. Nhưng đèn không sáng, ông chỉ còn trông cậy vào ánh đèn đường hắt vào lờ mờ. Bỗng một tiếng cười khúc khích lạnh lẽo vang lên sát bên tai. Ông quay phắt lại, nhưng chỉ thấy bóng tối. Tiếng cười như vọng thẳng vào đầu óc, khiến ông choáng váng, tim ông đập loạn xạ. Ông có cảm giác ai đó đang đứng trong góc tối nhìn mình, nhưng không thể thấy được. Ông gọi vợ con, nhưng giọng nghẹn cứng nơi cổ họng, chỉ còn tiếng thở gấp của chính mình và những âm thanh kỳ quái mỗi lúc một rõ. Lấy hết can đảm, ông tiến về phía cửa phòng ngủ, mở hé nhìn ra ngoài. Hành lang trống trơn, chỉ có bầu không khí lạnh lẽo lạ thường. Từ phòng khách lại vang lên tiếng động như đồ đạc bị xô đổ. Ông vớ lấy cây chổi chạy xuống cầu thang. Phòng khách lúc này đã bị đảo lộn, đồ đạc ngổn ngang. Một chiếc gương lớn giữa phòng vỡ tan, những mảnh gương phản chiếu các hình ảnh méo mó mờ ảo. Sau lưng ông, cửa sổ mở toang, gió thốc vào làm cánh cửa va nhẹ vào tường, rèm trắng bay phập phồng. Rồi ông đứng sững, tấm rèm không rơi xuống như thường lệ mà lơ lửng giữa không trung, như đang phủ lên một thân người vô hình. Mỗi lần gió thổi tung rèm lên thì không thấy gì, nhưng khi hạ xuống lại giống hệt trùm lên một kẻ đang đứng đó. Chỉ chớp mắt một cái, mọi thứ đã biến mất, rèm lại bay theo gió như bình thường. Ông Tài tự trấn an, cho rằng mình qua mắt. Nhưng ngay sau đó, một tiếng thở dài não nề vang lên sau lưng. Ông quay lại, vẫn chẳng thấy ai. Kinh hãi dâng trào, ông lao lên cầu thang, nhưng từng bước chân như bị níu lại. Sàn gỗ kêu răng rắc dưới chân, nghe như tiếng xương vỡ. Vừa tới phòng ngủ, cánh cửa đột ngột đóng sầm trước mặt. Ông đập cửa gọi vợ, không có tiếng đáp. Từ bên trong vọng ra tiếng cười man dại lẫn tiếng la hét. Ông dồn hết sức đạp mạnh, cửa bật mở. Căn phòng trống rỗng, đồ đạc văng tung tóe. Trên tường là những vết xước sâu hắm như dấu móng vuốt. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào soi rõ một vệt máu dài từ giữa phòng kéo vào góc tối. Ông tiến lại, tim đập loạn nhịp. Trong góc tối có bóng người nằm co quắp. Nhưng khi ông đến gần, bóng ấy tan vào màn đêm, chỉ còn lại vết máu. Ông run rẩy tìm vợ con, cổ họng nghẹn cứng, cúi xuống gầm giường, trống không. Đúng lúc ấy, ông ngẩng đầu lên thì một bóng đen đứng ngay cửa phòng, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào ông. Chưa kịp phản ứng, cái bóng đen đã lao chồm tới, bao trùm lấy ông Tài trong cơn lạnh buốt, kéo ông vào bóng tối vô tận ngoài hành lang. Trong màn đen ấy, tiếng cười vang lên từ mọi phía, ban đầu còn rời rạc, sau đó hòa lẫn vào nhau tạo thành một tràng âm thanh ghê rợn. mỗi tiếng cười đều chất chứa đau đớn và căm phẫn. Ông Tài cảm nhận rõ những bàn tay lạnh lẽo chạm vào người mình. Da gà nổi khắp nơi, tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp đến nghẹt thở. Ông vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng càng vẫy, những bàn tay vô hình càng siết lấy. Ông rơi vào một khoảng không tối tăm không đáy, không lối thoát. Những khuôn mặt méo mó, những tiếng cười man dại, những hình ảnh kinh hoàng không ngừng bủa vây. Ông Tài à, ông Tài ơi! Ông giật mình bừng tỉnh. Vợ con đang đứng bên giường nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. Bà Hương cau mày. Ông mơ cái gì mà hú hét dữ vậy? Sáng bảnh mắt ra rồi còn ngủ nữa. Dậy đi, tôi nấu miếng rồi, ăn được còn đi làm. Nói xong bà kéo đứa con trai xuống dưới tầng, để lại ông Tài ngồi thẫn thờ trên giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Thì ra là mơ. Ông giới tay lấy điện thoại xem giờ. Âm thanh quen thuộc vang lên, khiến ông quay sang cửa sổ. Hai cánh cửa đã được mở từ lúc nào, gió thổi làm chúng va nhẹ vào tường. Cái rèm trắng lay động nhẹ nhẹ, tạo ra âm thanh y hệt trong giấc mơ đêm qua. Ông Tài bất giác rùng mình. Ông tự nhủ mọi thứ chỉ là mơ, nhưng cảm giác bất an vẫn bám riết lấy tâm trí. Ông ngồi dậy, cố xua đi nỗi sợ còn sót lại. Những khuôn mặt méo mó, tiếng cười ma quái và bóng đen trong giấc mộng như vẫn lẩn khuất đâu đó trong căn phòng. Đang bước tới cửa sổ, ông bỗng khựng lại. Trên mặt kính in hằn một dấu bàn tay lờ mờ, như vừa có ai đó chạm vào từ bên ngoài. Ông vội nhìn quanh phòng, nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Rèm cửa vẫn đung đưa, không có dấu hiệu khác lạ. Chắc là dấu cũ thôi, mình không để ý. Dù tự trấn an, cảm giác nặng nề vẫn khiến ông khó thở. Ông bước nhanh xuống bếp, nơi vợ con đang chuẩn bị bữa sáng. Bà Hương nhìn chồng, giật mình khi thấy sắc mặt ông tái nhợt. Ông sao vậy? Mới sáng mà mặt mày như mất hồn à? Ông Tài ngập ngừng rồi lắc đầu gượng cười. À, đêm qua mơ ác mộng thôi. Chắc làm việc nhiều quá cho nên căng thẳng. Bà Hương không hỏi thêm. Ông Tài ngồi xuống bàn ăn, cố ép mình dùng bữa. Nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn giấc mơ ấy. Nó chân thật đến rợn người, nhất là khi tiếng lạch cạch vẫn đều đều vang lên đâu đó trong nhà. Suốt cả ngày hôm ấy, ông không sao xua được cái cảm giác bất an. Đó chỉ là ác mộng hay là một điềm báo. Chiều tối, ông Minh sang lấy xe chở hàng như thường lệ. Hôm nay ông đến sớm hơn vì được giao chạy thử chiếc xe tải mới. Vừa bước vào sân, ông Minh đã thấy ông Tài ngồi thẫn thờ bên bàn nước, liên tục hút thuốc. Hôm qua làm gì mà nay phờ phạc vậy? Bà Hương đang ghi sổ, nghe vậy liền nói chen vào. Có làm gì đâu, đêm qua mộng mị, sáng ra như người mất hồn đó. Hỏi thì cứ lắc đầu. Ông Minh cau mày nhìn bạn. Thiệt hả? Mơ gì vậy? Ông Tài rít thêm hơi thuốc. Mơ linh tinh thôi, không có gì. Nói rồi ông đưa chìa khóa xe cho ông Minh. Xe đây nè, chạy thử vài vòng cho quen đi. Có gì trục trặc thì nói tôi. Ông Minh nhận chìa khóa, vẫn không yên tâm. Ông coi chừng đó, mệt quá thì nghỉ một hai hôm đi. Không sao đâu, chắc thiếu rượu nên vậy đó. Ông Minh cười, theo ra xe. Chiếc xe tải màu bạc đậu đầu ngõ, thân xe lấp loáng dưới ánh đèn đường. Ông bước lên cabin, vặn chìa khóa. Tiếng động cơ gầm lên chắc nịch. Nghe tiếng máy, ông biết đây là xe tốt. Xe lăn bánh trên con đường đã lên đèn. Lái được một lúc, ông Minh bỗng thấy lạnh lạnh trong người, dù không bật điều hòa. Ông thoáng nghĩ ngợi rồi bỏ qua. Chạy vài vòng ông quay về. Ông Tài hỏi. Sao? Xe ổn không? Ổn đó. Ông mua hời đó. Máy móc còn rất là tốt. Ở hiện nên gặp hên mà. Đến giờ khởi hành, ông Minh chào rồi ra xe. Sau khi làm xong thủ tục, chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh vào chuyến đi đêm. Mọi thứ vẫn diễn ra theo thường lệ. Suốt chặng đường, Ông Minh ngân nga theo điệu nhạc phát ra từ chiếc radio trên xe mới. Có lẽ vì xe còn trống hàng nên ông mát tay phóng nhanh hơn thường lệ. Đến điểm bốc hàng sớm hơn lịch trình gần 30 phút. Đủ thời gian để ông ngồi nhâm nhi chén trà đặc, rít đôi ba hơi thuốc. Sau khi kiểm kê và chất hàng đầy đủ, ông lên xe rời đi. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên con đường vắng. Ánh đèn pha kéo dài những bóng cây đen thẳm hai bên. Tiếng động cơ đều đều vang lên giữa không gian tĩnh mịch của đêm. Ông Minh vừa lái, vừa chỉnh lại tần số radio. Chẳng hiểu sao giờ này nó lại tắt ngấm, chỉ phát ra tiếng rè rè khó chịu, khiến ông tặc lưỡi. Chẳng lẽ mới đó đã hư rồi sao? Khi xe đi đến đoạn đường vắng, bất chợt phía trước hiện ra một cái bóng trắng lờ mờ đứng giữa đường. Ông Minh giật mình đạp thắng gấp. Chiếc xe dừng lại, cách cái bóng chỉ vài mét. Tim ông đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Đó là một người phụ nữ, tóc dài xõa xuống che gần hết khuôn mặt. Trên người mặc chiếc áo vàng nhạt đã nhuốm đầy máu. Cô ta đứng im lìm, không nhúc nhích, như một bức tượng đá. Ông Minh dụi mắt nhìn kỹ hơn. Chỉ trong chớp mắt, cái bóng ấy biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Ông hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh, tự nhủ mình vừa qua mắt. Nhưng trong lòng ông hiểu rất rõ, có thứ gì đó không bình thường. Chiếc xe đứng trơ trọi giữa con đường mù mịt. Ông Minh nắm chặt vô lăng, các khớp tay trắng bệch. Dù không còn thấy bóng người kia, cảm giác nặng nề vẫn đè chặt lên tâm trí. Bất chợt, radio lại rè lên, rồi đột ngột rõ sóng. Nhưng thay vì tiếng nhạc, từ loa vang ra một giọng nói the thé, lạnh lẽo, như không thuộc về thế giới này. Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần vang lên lại sắc bén hơn. Ông Minh vốn là người chai lì, từng trải qua tù tội, ít có thứ khiến ông sợ hãi. Thế nhưng lúc này, người ông đông cứng, tay chân run rẩy, đến cả việc tắt radio cũng không dám làm. Giọng nói đột ngột chuyển thành tiếng cười, một tràng cười man dại, lúc xa, lúc gần, vang vọng giữa đêm khuya tĩnh lặng. Mỗi âm thanh như kim đâm vào tai, khiến lồng ngực ông thắt lại. Ông muốn thét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi lời nào. Lấy hết can đảm, ông Minh vươn tay tắt radio. Tiếng cười lập tức biến mất, trả lại sự im ắng đến mức ông nghe rõ nhịp tim mình. Nhưng cảm giác nặng nề không hề tan đi, ngược lại càng rõ rệt hơn. Ông liếc nhìn kính chiếu hậu, không có gì, chỉ là một khoảng đen ngòm. Bỗng ông nhận ra hơi thở mình trở nên lạnh buốt, như sương mù phủ lên mặt kính. Trong khoảnh khắc ấy, ông chợt hiểu ra một điều kinh hoàng. Hơi thở đó không phải của ông. Làn sương dần hiện hình thành một khuôn mặt, da dẻ nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, miệng há to như đang gào thét. Ông Minh quay phắt lại, nhưng ghế sau trống không. Khi quay lại nhìn kính, khuôn mặt ấy vẫn lơ lửng như bị kẹt giữa hai thế giới. Tay ông rung lên khi cố nổ máy, động cơ gầm lên, nhưng cùng lúc đó là những âm thanh lạ vang khắp cabin. Tiếng ken két như móng tay cào kính, những tiếng thì thầm rì rầm chồng chéo lên nhau. Ông Minh quay đầu nhìn ra ngoài. Người phụ nữ trong bộ đồ đẫm máu đang đứng sát cửa xe, gương mặt dí chặt vào kính, lộ ra một bên da thịt biến dạng, bầy nhầy máu me. Miệng cô ta nở nụ cười méo mó, từ đôi mắt nứt nẻ rỉ ra thứ chất lỏng đen thẫm. Mái tóc dài che khuất phần còn lại, nhưng ông vẫn cảm nhận rõ đôi mắt rỗng tuếch đang nhìn thẳng vào mình. Tiếng cào nhẹ vang lên, rồi những bàn tay trắng nhợt bất ngờ áp chặt lên cả hai bên cửa kính, như muốn phá vỡ để chui vào. Lần này ông Minh thật sự hoảng loạn. Ông vặn chìa khóa liên tục, nhưng xe chỉ nổ máy rồi tắt liệm. Trong lúc tuyệt vọng, ánh đèn từ phía sau bất ngờ chiếu tới như tia hy vọng mong manh. Khi ông ngẩng lên, người phụ nữ đã biến mất. Một chiếc xe con chậm chậm tiến lại. Thấy xe tải đứng giữa đường, chiếc xe dừng lại, hạ cửa xuống. Một thanh niên ló đầu ra hỏi: "Xe chú bị sao vậy? Sao đứng giữa đường thế kia?" Có người xuất hiện, ông Minh mừng rỡ lắp bắp: Xe tôi tự nhiên chết máy, không biết bị làm sao nữa." Thanh niên nhìn trước ngó sau rồi xuống xe. Ông Minh cũng bước xuống, đi lên chỗ có ánh đèn. Như thể ánh sáng đó giúp ông bình tĩnh hơn. Người thanh niên chăm thuốc, tiện tay mời ông Minh một điếu. Ông nhận lấy, rít một hơi dài. "Chú chở hàng đêm hả? Xe hư giờ này khổ lắm." Ông Minh chỉ đáp qua loa. Thanh niên trèo lên cabin, vặn chìa khóa. Thật bất ngờ, chiếc xe nổ máy êm ru, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Chú thấy con có hên không?" "Cảm ơn cậu nghe, may quá." "Mà cậu đi đâu?" "Con vào thành phố." "Chắc chú cũng vậy. Để con đi trước một đoạn, lỡ có trục trặc gì con còn giúp." Ông Minh gật đầu cảm ơn rối rít. Hai chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trong đêm. Đi được một đoạn, ông Minh liếc nhìn gương chiếu hậu. Người phụ nữ ấy lại đứng giữa đường phía sau, lặng lẽ nhìn theo, thân ảnh nhỏ dần trong bóng tối. Ông Minh nuốt khan, bám sát xe con phía trước, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Gần sáng, họ vào đến thành phố. Đường bắt đầu có người qua lại. Ông Minh chia tay thanh niên, rẽ sang hướng khác, thở phào khi xe an toàn. Chưa bao giờ ông di chuyển chuyến hàng mà lại trải qua nhiều cảm xúc đến như vậy. 7 giờ sáng, ông Tài hẹn ông Minh ra quán phở quen để ăn sáng, rồi tạt qua quán cà phê ngồi nhâm nhi. Thấy ông Minh có vẻ phờ phạc, ông Tài ngạc nhiên hỏi: "Sao nay trông ông thất thần vậy?" Ông Minh ngáp liền mấy cái. Bình thường thức đêm chạy đường dài quen rồi, nhưng vì chuyện xảy ra tối qua nên người ông cứ rã rời. Những hình ảnh rùng rợn cứ lẩn vẩn trong đầu. Châm điếu thuốc rít một hơi, ông không vội kể, chỉ lắc đầu đáp: "Không có gì đâu. Hôm qua có vài chuyện, sáng ra tự nhiên mỏi cổ vai gáy thôi, người nó cứ mệt mệt." "Thôi vậy đi, ông chạy liên tục mấy tháng rồi, đêm nay nghỉ bữa cho khỏe, để tôi đi thay ông chuyến." "Vậy tôi xin nghỉ bữa nghe, cảm ơn ông." "Ơn huệ gì, khách sáo mãi." Cả hai cười cười nói chuyện thêm vài câu. Khoảng 9 giờ sáng, ông Minh về nhà ngủ bù cho chuyến xe đêm. Nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ nên khá yên tĩnh. Ông kéo rèm che nắng. Ánh sáng sớm vẫn len qua khe cửa, làm căn nhà thêm trống trải. Nằm xuống giường, cơ thể ông nhanh chóng thả lỏng, nhưng đầu óc thì không yên. Dù mí mắt nặng trĩu, hình ảnh người phụ nữ tối qua vẫn hiện lên không ngừng. "Cô ta là ai chứ?" Ông thều thào rồi thiếp đi lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau, căn phòng bỗng lạnh hẳn đi. Một luồng khí lạnh lan dần, như có những bàn tay vô hình bao trùm lấy ông. Cảm giác buốt xuyên qua lớp chăn, siết chặt cổ họng. Chiếc đèn ngủ vốn luôn sáng bắt đầu nhấp nháy bất thường. Những âm thanh lạ vang lên từ các góc phòng. Tiếng thì thầm, tiếng rên rỉ mơ hồ. Không gian yên tĩnh tan biến. Ông Minh muốn mở mắt nhưng không thể. Ông cảm nhận rõ có thứ gì đó đang di chuyển quanh mình. Có những ánh nhìn vô hình khiến không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Hình ảnh chuyến xe đêm ùa về, gương mặt người phụ nữ, ánh mắt tuyệt vọng, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng. Toàn thân ông cứng đờ. Bóng đè sao? Ông cố tự trấn an, nhưng tiếng khóc thút thích vẫn vang lên sát bên tai. Một lực vô hình ghì chặt lấy ông. Ông muốn cựa quậy nhưng không sao nhúc nhích. Tiếng cửa mở khe khẽ, rồi tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần. Da gà ông Minh nổi khắp người khi có một bàn tay lạnh buốt chạm vào thân thể. Nó luồn qua lớp áo, trườn dần lên cổ. Ông nhận ra mình đang bị bóp cổ. Ông vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc, ông mở trừng mắt. Một gương mặt nhầy nhụa biến dạng, tóc bết bát xõa xuống, dí sát vào mặt ông. Hàm răng trắng ẩn, nhoẻn miệng cười mang dại. Khi ý thức dần mờ đi, bên tai ông vẫn văng vẳng giọng nói ấy. Con tao đâu? Con tao đâu? Trả con lại cho tao. Con tao đâu? Ông Minh bật dậy, thở hồng hộc, người ướt đẫm mồ hôi. Ngoài trời đã tối đen từ lúc nào, hai mắt ông vẫn còn ngập nỗi sợ. Cô ta là ai? Sao lại bám lấy mình? Ông cố nhớ lại, mọi thứ chỉ mới bắt đầu từ hôm qua. Hôm qua mình đã làm gì? Ông lần ngược trí nhớ. Một ngày bình thường, cho đến khi sang nhà ông Tài lấy thử chiếc xe mới. Chiếc xe? Nhận ra điều đó, ông Minh ngồi thở dốc, lòng dâng lên cảm giác bất an. Ông muốn gọi cho ông Tài. Nhìn đồng hồ đã quá 23 giờ. Dù biết bạn đang chạy thay mình, ông vẫn không yên tâm. Ông run tay bấm số. Alo, Tài à? Ừ, có chuyện gì vậy? Ông ổn chứ? Tôi ổn mà, sao ông gọi giờ này? Nghe giọng bạn bình thường, ông Minh nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn dè dặt hỏi. Ông có gặp gì lạ trên đường không? Không, mọi thứ đang bình thường, sao ông hỏi vậy? Không có gì. Tôi chỉ lo thôi. Ông chạy cẩn thận, có gì báo tôi. Ừ, tôi biết rồi. Sáng mai gặp chuyện nói sau nghe. Ông nghỉ đi. À, được rồi, ông nhớ cẩn thận đó. Ông Minh nói rồi cúp máy, lòng vẫn đầy những lo lắng mơ hồ. Ông cố tự trấn an rằng ông Tài sẽ ổn, nhưng cảm giác bất an cứ bám riết lấy ông. Ngồi đặng trên giường, ông thấy như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, nhưng lại không sao gọi tên được. Trên con đường vắng, ông Tài vẫn lái xe tiến về phía trước. Ánh đèn pha quét qua con đường trống trải, mọi thứ thoạt nhìn vẫn bình thường. Nhưng trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đang theo dõi chờ đợi. Chiếc xe tải mới đêm nay mang theo một cảm giác lạ lạ khó tả. Màn đêm đặc quánh phủ kín con đường. Ông Tài cố không nghĩ ngợi tới cuộc điện thoại của ông Minh, dù sự lo lắng của bạn khiến lòng ông chộn rộn. Tiếng động cơ vẫn đều đều, nhưng trong cabin lại dâng lên một cảm giác âm ỉ, như có ánh mắt vô hình đang rình rập. Bỗng chiếc xe rung mạnh, như vừa cán qua vật gì đó. Ông Tài giật bắn mình, nắm chặt vô lăng, mắt dán vào con đường trước mặt. Ổ gà sao? Ông tự nhủ, nhưng chưa kịp trấn tĩnh, xe lại rung lên lần nữa, mạnh hơn, như có thứ gì đó đang níu lấy đuôi xe. Tim ông đập nhanh, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra. Tiếng radio đột ngột rè rè, hệt như chuyến đi của ông Minh hôm trước. Ông Tài liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Không khí trong cabin trở nên ngột ngạt. Ông đưa tay chỉnh radio thì một tiếng thở dài nặng nề vang lên từ loa, khiến ông chết lặng. Trả lại con cho tao. Ông Tài đạp thắng gấp, cả người đông cứng. Giọng nói ấy vang lên lần nữa, gần hơn, rõ hơn, kèm theo tiếng cười khàn khặt từ phía ghế sau. Ánh đèn pha chớp tắt rồi mờ dần. Chiếc xe bất ngờ lăn bánh, như có thứ gì đó điều khiển. Trong gương chiếu hậu, ông Tài thấy một cái bóng mờ ngồi im trên ghế sau. Mái tóc dài rối mù che khuôn mặt biến dạng, thân hình co quắp lạnh lẽo. Ông đạp thắng nhưng vô dụng, xe vẫn lao đi. Hơi thở lạnh buốt phả sát bên tai ông. Ông quay đầu nhìn lại, và đôi mắt ông chạm phải một đôi mắt trắng giả, không tròng, đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiếng cười rít lên trong bóng tối, man dại và kéo dài. Cô là ai? Không có lời đáp, chỉ còn chiếc xe lao đi trong đêm, không cần ông điều khiển. Cơn hoảng loạn nhấn chìm ông Tài, con đường trước mắt nhòe nhoẹt, cây cối hai bên đường méo mó như những cánh tay xương xẩu vươn ra níu kéo. Mặt đường trồi sụp, chiếc xe chao đảo dữ dội. Không phải thật, không phải thật. Bất ngờ một bóng người xuất hiện giữa đường, ánh đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt biến dạng, khiến ông Tài kinh hoàng. Ông đạp thắng, nhưng xe không dừng. Tiếng gào thét của ông hòa lẫn tiếng cười the thé. Một cú va chạm khủng khiếp, cơ thể ông bị hất mạnh về phía trước, đầu đập vào vô lăng. Ánh sáng trước mắt chớp tắt, rồi chìm vào bóng tối. Trong cơn choáng váng, ông Tài mở mắt, máu chảy ròng ròng từ trên trán. Cái lạnh buốt thấu xương lan khắp cabin. Trước đầu xe, người phụ nữ với gương mặt nhầy nhụa đứng bất động, đôi mắt trắng giả nhìn xuyên thấu. Máu từ khuôn mặt biến dạng nhỏ xuống mặt đường đen sẫm. Còn tao đâu? Tôi không biết. Ông lắp bắp, nhưng cô ta tiếp tục tiến tới, từng bước chậm rãi. Tiếng cười mang dại áp sát. Một luồng hơi lạnh băng giá ập xuống, bao trùm lấy ông. Da thịt như bị xé toạc. Ông muốn hét, nhưng không thể. Chiếc xe rung lắc dữ dội, cánh cửa bật mở. Trong khoảnh khắc, người phụ nữ lao tới. Khuôn mặt biến dạng, chỉ còn cách ông trong gang tấc. Bất ngờ ánh đèn pha lóe lên chói lòa. Cô ta tan biến, như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại luồng hơi lạnh quấn chặt lấy ông, và tiếng thì thầm cuối cùng vang vọng trong đầu như lời nguyền không dứt. Còn tao đâu? Trả lại con cho tao. Ánh đèn pha lóe lên là từ một chiếc xe khác đang lao nhanh từ phía đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, ông Tài bị kéo ngược trở về thực tại. Ông vẫn ngồi trong cabin. Chiếc xe dừng tại chỗ, động cơ còn nổ và đèn pha vẫn sáng. Mọi thứ vừa xảy ra như chưa từng tồn tại, khiến ông Tài có cảm giác mình vừa trải qua một cơn mê. Chính sự rùng rợn đó làm ông nhận ra điều bất thường đang bao trùm chiếc xe này. Ông rùng mình khi nhớ lại những gì vừa chứng kiến. Hình ảnh kinh dị, những âm thanh lạ trong đêm, cùng cảm giác như có thứ vô hình dõi theo, khiến ông không thể tiếp tục hành trình. Ông hiểu rằng chiếc xe này không hề đơn giản, như đang mang trong mình một bí mật mà cả ông lẫn ông Minh đều chưa từng hay biết. Không muốn mạo hiểm thêm, ông Tài quyết định quay về, hủy chuyến đi dù biết có thể gây rắc rối trong công việc. Trong lòng ông, ý nghĩ phải tìm hiểu nguồn gốc chiếc xe này ngày càng rõ rệt, nhất là khi nhớ tới cuộc gọi bất thường của ông Minh. Đường về dường như dài hơn mọi khi, xe vẫn chạy êm, nhưng cảm giác lạnh gáy không sao xua đi được. Về tới nhà khi trời còn tối, ông lập tức gọi cho ông Minh, giọng gấp gáp. Alo, ông Minh hả? Ông qua nhà tôi ngay nha. Nói xong ông cúp máy. Ông Minh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Chẳng bao lâu sau, ông đã có mặt. Có chuyện gì vậy? Sao ông gọi tôi gấp? Ông Tài châm thuốc, rít một hơi, rồi thuật lại toàn bộ những gì mình gặp. Vừa kể, da gà ông lại nổi lên. Nghe xong, ông Minh trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ông còn nhớ nửa đêm tôi gọi hỏi thăm ông không? Có, tôi nhớ. Ông cũng nhớ hôm qua tôi lái xe về. Người thất thần khiến ông phải hỏi chứ. Thật ra tôi cũng gặp chuyện lạ giống như ông. Về đến nhà rồi mà còn hình ảnh kinh dị đó, nó vẫn còn bám theo đó. Sao ông không nói? Tôi nghĩ chỉ là ảo giác, định đợi gặp ông rồi mới nói. Qua điện thoại khó giải thích lắm. Không ngờ hôm nay ông cũng gặp. Vậy là có vấn đề rồi. Hôm kia tôi còn mơ thấy ác mộng ngay trong nhà này. Ông có nghĩ là do chiếc xe tải không? Xe hả? Chiếc xe thì liên quan gì? Ông thử nghĩ xem. Chỉ từ lúc mua chiếc xe này thì cả hai chúng ta mới gặp điểm gỡ. Chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp? Ngẫm lại cũng đúng ha. Bảo sao xe rẻ thế, tôi trả thấp nữa mà thằng môi giới nó vẫn bán. Ông còn liên lạc được với nó không? Tôi có số, nhưng nếu xe có vấn đề thì chưa chắc nó chịu gặp. Ông cho tôi số đi, ngày mai tôi giả làm khách mua mới, hẹn nó ra nói chuyện. Vậy cũng được. Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên, ông Tài và ông Minh tìm đến người môi giới bán xe. May mắn là người này không tỏ ra nghi ngờ. Ông Minh giả làm người mua, hẹn gặp tại một quán cà phê trong con hẻm nhỏ, khá kín đáo. Khi tới nơi, họ thấy người môi giới đã ngồi sẵn trong góc. Đó là một người đàn ông lùn, chừng 40 tuổi, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén. Vừa thấy ông Tài, người này thoáng bối rối. Quá ra là người quen. Chào anh, xe chạy tốt chứ? Câu hỏi khiến ông Tài bực bội. Ông xứng tới túm cổ áo, quát. Mày bán cho tao cái xe gì vậy, hả? Kìa Tài, bình tĩnh. Người môi giới hoảng hốt giơ tay lên. Ông Minh vội can. Đúng rồi anh, có gì mình từ từ nói. Ông Tài hậm hực ngồi xuống. Ông Minh nhìn thẳng người môi giới, hỏi. Xe thì chạy tốt, nhưng mà chúng tôi gặp những chuyện không thể giải thích. Ông có biết lịch sử chiếc xe không? Người môi giới im lặng, ánh mắt thoáng hoảng sợ, rồi đặt cốc cà phê xuống bàn. Thế hai anh gặp chuyện gì rồi? Sau khi nghe bọn họ kể lại, người này không giấu giếm nữa. Em chỉ biết xe được bán lại từ một người giấu danh tính thôi. Ông ta bán rẻ, chỉ dặn em là đừng có hỏi quá khứ. Nhưng mà em nghe loáng thoáng rằng chủ cũ từng gây tai nạn chết người, liên quan đến một cô gái trẻ đó. Tim ông Minh thắt lại. Hình ảnh người phụ nữ đêm hôm đó hiện lên rõ rệt. Ông Tài chửi thề. Mẹ mày, sao mày không nói? Em nói thì sao bán được xe? Em chỉ ăn hoa hồng thôi. Được rồi, cho chúng tôi địa chỉ chủ cũ đi. Việc còn lại để chúng tôi tự lo. Lấy xong địa chỉ, hai người rời quán. Trước khi đi, ông Tài lườm người môi giới. Bây giờ tính sao? Ông Minh châm thuốc, suy nghĩ rồi đáp. Chuyện tâm linh thì phải đi tìm thầy. Ông lo tìm thầy đi, còn tôi đến nhà chủ cũ coi có hỏi thêm được gì không. Chiều tối gặp lại ở nhà tôi nha. Tôi đi tìm thầy luôn đây. Nếu được thì mình làm lễ ngay. Hai người tách ra mỗi người một hướng. Gần trưa, ông Minh tìm đến địa chỉ đã ghi. Đó là một căn nhà hai tầng khang trang, nhưng đứng từ ngoài nhìn vào lại toát lên cái vẻ lạnh lẽo khó tả. Có ai ở nhà không? Chú tìm ai? Chào chị. Chị cho em hỏi, đây có phải là nhà anh Đa không? Phải rồi. Chú tìm có chuyện gì không? Dạ em tìm anh Đa có chút việc. Người đàn bà thở dài, đi ra mở cổng cho ông Minh bước vào trong. Thế nhưng khi vừa bước lên bậc tam cấp, ông Minh đã sững người lại. Khi đập vào mắt ông là một cái bàn dông vẫn còn mới, kèm theo khói hương nghi ngút. Ông Minh hỏi. Chị cho em hỏi, kia là... Phải. Chú tới tìm chồng tôi nhưng mà chậm mất rồi. Chồng tôi chết hơn 2 tuần rồi. Chết hả? Chị nói rõ hơn được không? Mãi đến chiều, ông Minh mới rời đi, trong lòng không giấu nổi sự hụt hẫng. Chủ cũ chiếc xe đã chết. Theo lời người vợ, ông ta mất vì đột quỵ trong lúc ngủ. Với người ngoài thì là vậy, còn với ông Minh, ông không tin cái chết ấy đơn giản như thế. Có lẽ người đàn ông kia đã gặp phải thứ gì đó quá kinh sợ, đến mức đứng tìm. Đúng lúc ấy, điện thoại ông Minh đổ chuông, là ông Tài. Alo, tôi nghe đây ông. Tình hình sao rồi? Chuyện dài lắm, đợi tôi về rồi nói. Chiều tối, ông Minh quay lại nhà ông Tài. Trong nhà đã bày sẵn đồ lễ, tiền vàng, đồ giấy. Ngoài ông Tài còn có một người đàn ông lạ đang ngồi nói chuyện. Thấy ông Minh, ông Tài gọi. Vào đây, Minh. Ông Minh ngồi xuống, ông Tài bèn giới thiệu. Đây là thầy Viên, tôi mời về đó. Dạ, con chào thầy. Thầy Viên mỉm cười. Ông Minh lúc này mới để ý kỹ. Dáng thầy giống hệt các cụ già trong phim cổ trang. Tóc búi cao, râu bạc trắng, gương mặt nhăn nhèo, nhưng ánh mắt sáng quắc, như nhìn thấu tâm can người đối diện. Sau vài câu chuyện, thầy Viên từ tốn giải thích về oán khí của linh hồn chết oan và những vật gắn liền với cái chết. Trong trường hợp này, chính là chiếc xe. Hiện có hai cách. Một là làm lễ trừ tà, đánh tan hồn phách tán oán linh, từ nay không còn quấy nhiễu dương thế. Hai là khó hơn, nếu có lòng thiện thì giúp người chết giải nghiệp, hoàn thành di nguyện, để họ buông bỏ quán niệm mà đi đầu thai. Ông Tài không suy nghĩ, đáp ngay. Dạ, con chọn cách một. Xin thầy diệt trừ giúp đi, con sợ lắm rồi. Ông Minh lên tiếng. Thưa thầy, con xin chọn cách thứ hai. Minh, giải nghiệp thì giải kiểu gì? Hoàn thành di nguyện của người đã khuất. Nhưng di nguyện là cái gì ai mà biết? Cả hai chúng tôi đều nghe cô gái ấy gọi con. Có lẽ cô ta muốn gặp con mình. Cô ấy chỉ là nạn nhân tai nạn, không đáng bị đánh tan hồn phách. Thầy Viên gật gù. Người có lòng từ bi ắt gặp điềm lành. Ta sẽ làm lễ trấn tạm, hóa giải bớt tà khí, cho các cậu thêm thời gian. Nhưng không lâu đâu, phải nhanh. Ông Tài nhìn bạn do dự giây lát rồi thở dài. Thôi được, nghe ông một lần. Tối hôm đó, thầy Viên bày lễ, cúng xong thì lấy hai con hình nhân giấy, ghi bát tự hai người, đặt lên xe tải, rồi dùng chỉ đỏ quấn quanh xe. Ta đã trấn giữ quán hồn, hiệu lực đến hết đêm mai. Trong thời gian này sẽ không có chuyện gì. Chúng con cảm ơn thầy. Ngoài rìa thành phố, trong căn nhà cấp 4 mái ngói đỏ, một người đàn ông ngồi lặng trước hiên, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía hoàng hôn đang nhuộm đỏ chân trời. Anh rít thuốc liên tục, dưới chân đầy đầu lộc. Thỉnh thoảng anh lại nhìn vào trong nhà, nơi đứa bé nằm bất động trên giường, xung quanh là máy móc y tế. Từ bếp, một bà già bước lên thở dài. Nghĩa à, mày cứ thế này mẹ lo lắm, phải ráng lên con. Nghĩa búng tàn thuốc, chăm điếu khắc. Dạ, con biết rồi mẹ. Biết rồi mà mày có thay đổi cái gì đâu, mày còn con mày nữa. Vợ con chết rồi, con thì hôn mê, không tiền chạy chữa, phải đưa về nhà. Đời con còn gì nữa hả mẹ? Bà im lặng, bà cũng đã cạn nước mắt từ ngày tai nạn xảy ra. Đúng lúc ấy, có hai người đàn ông bước vào sân, tay xách theo bánh kẹo hoa quả. Hai cậu tìm ai? Họ là Tài và ông Minh. Sau một ngày dò hỏi, cuối cùng cũng tìm được nơi này. Ông Minh lên tiếng trước. Dạ, chúng tôi tìm nhà cậu Nghĩa. Các anh tìm tôi có việc gì? Cậu là Nghĩa hả? Nghĩa gật đầu. Cho chúng tôi vô nhà nói chuyện được không? Nghĩa và mẹ mời họ vào. Trong nhà bàn thờ nghi ngút khói nhang. Trên di ảnh là một người phụ nữ trẻ, gương mặt tươi tắn, khác hẳn hình ảnh kinh dị mà hai ông từng thấy, nhưng vẫn đủ để nhận ra. Ở góc nhà, đứa bé khoảng 7 tuổi nằm bất động trên giường. Đây là con trai của em. Sau khi thắp nhang, ông Minh chậm rãi nói. Tôi là Minh, đây là Tài. Chúng tôi đến vì chuyện liên quan đến vợ cậu đó. Vợ em sao? Ông Minh và ông Tài kể lại tất cả. Khi nghe xong, cả Nghĩa và mẹ đều rưng rưng. Bà bật khóc. Trời ơi, sao con tôi khổ vậy? Nghĩa cúi gằm mặt, nước mắt không kìm được. Ông Tài chứng kiến hoàn cảnh gia đình ấy thì không khỏi xót xa. Trong lòng còn tự trách bản thân vì trước đó đã có lựa chọn hơi ích kỷ. Ông càng hiểu và trân trọng hơn tấm lòng của người bạn mình. Một lúc sau, bà mẹ lên tiếng. Cảm ơn hai cậu đã lặn lội tới đây báo tin cho gia đình. Hai cậu cần chúng tôi giúp gì cứ nói. Bốn người nhìn nhau thở dài, rồi cùng đưa mắt về phía đứa bé đang nằm trên giường. Qua câu chuyện, ông Minh và ông Tài mới biết rõ. Người phụ nữ xấu số ấy tên là Tình. Cô lớn lên ở trại trẻ mồ côi, không người thân thích. Từ nhỏ đã quen với cảnh thiếu thốn vất vả, nên khi trưởng thành, Tình trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực. Chỉ tiếc là số phận không mấy ưu ái. Đến tuổi lập gia đình, Tình gặp và yêu Nghĩa, một người đàn ông hiền lành thật thà, làm nghề phụ hộ. Họ đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Cuộc sống hôn nhân tuy không dư dả nhưng ấm áp. Nghĩa thường xuyên vắng nhà vì công việc, Tình ở quê chăm con và phụng dưỡng mẹ chồng, người rất thương yêu cô. Hiểu cho nỗi vất vả của chồng, Tình chưa bao giờ than trách, chỉ lặng lẽ chịu đựng và chờ đợi, đúng như cái tên của hai người. Họ có với nhau một đứa con trai. Trong một lần, Nghĩa chở hai mẹ con đi dạo phố, tai nạn bất ngờ ập đến. Tình ra đi trong đau đớn, đứa con trai rơi vào hôn mê, chỉ còn Nghĩa sống sót với vài vết xây xát. Từ đó, anh luôn tự trách bản thân. Giá như người chết là mình, chứ không phải vợ. Bởi hơn ai hết, anh thương Tình vô cùng. Ông Minh và ông Tài chỉ biết lắc đầu. Ngoài kia còn biết bao mảnh đời khốn khổ hơn cả những gì họ tưởng tượng. Sau khi bàn bạc xong, ông Tài gọi một chiếc taxi 7 chỗ. Nghĩa bế con cùng mẹ lên xe đi về nhà ông Tài. Suốt quãng đường không khí nặng nề, ai cũng mang trong lòng những suy nghĩ riêng. Gần 23 giờ đêm, cả nhóm về tới nhà ông Tài. Thầy Viên đã chờ sẵn với mâm lễ. Thấy họ về, thầy mỉm cười. Ta còn tưởng hai cậu không kịp quay lại. Dạ bẩm thầy, chúng con đã tìm được nhà của cô gái, hy vọng sẽ giúp ích cho thầy. Bà mẹ và Nghĩa bế đứa con bước vào, cùng cúi đầu chào thầy Viên. Thầy hỏi bắt tự từng người, cả của Tình, rồi ra hiệu cho mọi người ngồi lui lại phía sau. Thầy tiến đến chiếc xe tải, đốt sợi chỉ đỏ quấn quanh xe, sau đó lấy các hình nhân giấy đã đặt trước đó đem hóa. Tiếp đến, thầy lấy một hình nhân khác ghi bắt tự của Tình, đặt giữa mâm cúng. Thầy thắp nến, ngồi xuống, buổi lễ bắt đầu. Tiếng thầy Viên lẩm nhẩm kinh chú vang đều trong đêm. Không rõ đã trôi qua bao lâu, một cơn gió nhẹ thổi tới, ngọn nến vụt tắt. Trong gió vang lên tiếng cười khe khẽ, rồi chợt hóa thành tiếng khóc oán than. Ông Minh và ông Tài khẽ rùng mình. Giọng nói ấy họ không thể nào quên. Toàn thân ông Tài nổi da gà, hai tay chắp lại càng thêm thành kính. Nghĩa bế con, nghe tiếng vợ, mắt anh đỏ hoe, khẽ gọi. Em ơi! Dòng nữ kia, chết là hết rồi. Sao không buông bỏ quan niệm mà đi đầu thai, lại còn lưu luyến dương gian, sắp quá quỷ rồi còn không mau quay đầu. Con tôi đâu? Con ơi! Cậu có muốn nói chuyện với vợ không? Con đội ơn thầy. Thầy Viên gật đầu. Sau khi xem bát tự từng người thì chỉ có bà mẹ là hợp mệnh. Thầy đốt một lá bùa vàng cháy rụi, khói bốc lên không trung, thì bị thầy giơ tay kết ấn chỉ thẳng. Bất ngờ làn khói không tan biến, mà từ từ ngưng lại thành một gương mặt mờ ảo. Tiếp đến thầy chỉ tay về phía bà cụ đang thành tâm. Đám khói từ từ hạ xuống đỉnh đầu bà mẹ. Chỉ thấy bà rung lên, hai mắt nhắm tịt. Cả người lắc lư như ngọn nến trước gió. Môi bà khẽ mấp máy phát ra giọng nói. Thế nhưng nghe kỹ, giọng nói ấy không phải của một bà già, mà tựa như của một người phụ nữ trẻ. Con ơi! Tình ơi! Phải em không? Bà cụ nghe được lời này thì ngẩng phắt mặt lên. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng giọng nói có phần mất bình tĩnh. Nghĩa? Là anh sao? Anh đây nè! Tình ơi! Như nhớ ra điều gì, Nghĩa vội bế con lên đưa cho bà mẹ. Tình ơi! Con đây nè em! Anh bạn con tới gặp em nè! Con ơi! Mẹ thương con! Mẹ nhớ con lắm con ơi! Bà mẹ bế đứa con trên tay, từ đôi mắt đang nhắm chảy ra hai hàng lệ. Trong thời gian nửa nén nhang, bầu không khí trở nên buồn bã khi người ta chứng kiến cảnh bà cụ ôm một đứa nhỏ hôn mê tựa như đang ngủ, miệng ngân nga vài câu hát ru. Đã hết thời gian rồi, cô gái à, cô hãy buông bỏ sớm đi đầu thai đi. Nghĩa ôm hai mẹ con thì thầm nói nhỏ. Em ơi, hãy yên nghỉ đi, anh sẽ thay em chăm sóc con. Nếu có kiếp sau, mong được kết duyên vợ chồng với em một lần nữa. Anh nhớ em lắm, Tình ơi. Anh, em xin lỗi, anh vất vả rồi. Em xin lỗi anh, xin lỗi con. Thay em chăm sóc cho mẹ và con nha anh. Em đừng có nói như vậy. Tại anh không tốt. Anh xin lỗi. Tình nhìn con lần cuối, nhìn gương mặt bé bỏng nhắm mắt như đang ngủ. Cũng chẳng biết có phải phép màu xảy ra hay do tình mẫu tử mà khi giọt nước mắt người mẹ vô tình rơi xuống trán đứa nhỏ, ông Minh bất giác nhìn thấy ngón tay của thằng bé khẽ động đậy vài cái. Ngay cả Nghĩa đang ở gần cũng nhận ra. Anh mừng rỡ. Em ơi, con tỉnh rồi, tạ ơn trời đất. Miệng đứa nhỏ cũng mấp máy, âm thanh thều thào yếu ớt gọi mẹ ơi. Tình nghe vậy thì mỉm cười, hôn lên trán đứa nhỏ rồi trao trả lại cho chồng. Sau đó quay sang ông Tài và ông Minh, chắp tay lại như muốn tạ lỗi. Cuối cùng là hướng về phía thầy Viên. Thầy gật đầu, đốt một tờ sớ vàng và con hình nhân ban nãy. Sau đó miệng lầm rầm khấn vái. Một lúc sau, từ đỉnh đầu bà mẹ bay lên làn khói trắng, tụ lại thành hình gương mặt người phụ nữ. Cô mỉm cười nhìn tất cả rồi tan biến. Bà mẹ già sau khi con dâu thoát xác thì đổ gục xuống, được ông Minh ngồi cạnh đỡ lấy. Từ mắt bà mẹ vẫn chảy ra hai hàng lệ. Có lẽ bà không kiểm soát được cơ thể, nhưng vẫn nhận biết được tình hình. Giọt nước mắt thương cho số phận người con dâu xấu số. Một lúc sau, thầy Viên đã hoàn tất buổi lễ. Thầy nói với ông Tài pha nước gừng cho bà cụ uống, rồi mang đồ lễ đi quá. Sau đó ông Tài muốn gửi tiền công. Thầy Viên lắc đầu nói. Ta giúp là bởi một chữ duyên. Số tiền công anh thầy ta gửi cho đứa nhỏ này đi. Mong nó khỏe mạnh, thành tài, không phụ lòng mẹ nó nơi chính suối. Ta phải đi đây. Mọi người cùng nhau cúi đầu cảm tạ thầy Viên. Ông Minh gọi cho thầy một chiếc taxi để đưa thầy về. Lúc sau chỉ còn lại bốn người vẫn ngồi đó. Nghĩa ôm lấy con chăm chú quan sát. Bà mẹ cũng đã tỉnh, mệt mỏi nhìn đứa cháu nội. Ông Tài nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Thôi, số phận con người ở mệnh trời, bà và cậu cũng đừng quá đau buồn. Đoạn ông rút ra một cọc tiền đưa cho Nghĩa. Đây là tiền công của thầy Viên, kèm theo một chút tấm lòng của chúng tôi. Mong cậu nhận lấy để cho cháu. Như thầy Viên nói đó, gặp được nhau nó là cái duyên. Đôi khi cái duyên này nó hơi rùng mình chút. Nghĩ đến hoàn cảnh đáng sợ mà hai người gặp phải, nghe ông Tài nói vậy thì cả Nghĩa, bà mẹ và ông Minh đều bật cười. Tiếng cười phần nào xua tan đi bầu không khí ảm đạm. Nghĩa đẩy lại cọc tiền từ chối. Anh nói. Cảm ơn hai anh đã giúp đỡ gia đình em. Còn chỗ tiền này em không dám nhận đâu. Mong hai anh giữ lấy. Nè, tiền tôi cho cháu, chứ đâu có cho anh đâu mà anh từ chối. Cầm lấy rồi lo cho cháu đi. Tới bệnh viện xem nó thế nào rồi, không có bàn nữa. Thấy ông Tài cương quyết, Nghĩa nhìn mẹ rồi nhìn ông Minh. Cuối cùng anh đành nhận số tiền rồi cảm ơn. Nghe nói cậu là dân xây dựng hả? Vừa hay tôi có người bạn ở bên mảng công trình. Sau khi lo liệu việc nhà mà chưa có việc đó thì cứ tới đây tìm tôi, tôi giới thiệu cho. Cái gì thì gì chứ vẫn phải đi làm, có đồng ra đồng vào lo cho gia đình, hiểu chưa? Đội ơn anh, ơn này em không biết trả thế nào nữa. Trời, thôi được rồi, chúng tôi cũng chỉ giúp trong khả năng thôi, hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn. Một lúc sau, ông Tài bắt một chiếc taxi đưa hai mẹ con về tận nhà. Nhìn bóng dáng chiếc taxi khuất dần, ông Minh thở dài vỗ vai ông Tài. Cảm ơn ông nha. Ông Tài chăm điếu thuốc đưa cho ông Minh, rồi bản thân chăm điếu khác, rít một hơi đáp lại. Ân huệ cái gì, cũng nhờ ông chọn cách thứ hai, nếu không tôi lại mang thêm nghiệp rồi. Làm việc tốt á, công nhận thấy nhẹ nhõm ông hen. Ừ, tôi cũng thấy vui lây đó. Từ trong nhà, vợ ông Tài rón rén bước ra. Mấy ngày nay nghe chồng nói bị ma ám, bà sợ tái mặt, không cả dám lại gần chồng. Thấy mọi việc đã xong mà chồng cứ đứng ngoài cổng cười nói, bà quát. Thế xong chưa? Xong rồi thì dọn dẹp đi, cứ đứng đó nói hoài cười hoài. Lần sau mua cái gì nhớ coi nguồn gốc, chứ giác ba cái thứ lồm cồm về rồi lại tốn tiền không. Ông Tài, có nghe tôi nói không đấy hả? Nghe thấy giọng của sư tử trong nhà, ông Tài chột dạ khoác vai ông Minh, giả bộ như không nghe thấy, từng bước lén đút trốn đi. Mẹ nó, vừa mới nhẹ nhõm được tí lại thao cái đầu rồi. Đi, anh em mình đi ra quán dịch đầu ngõ làm vài ly đi. Đi nào, không say không về. Ông Minh bật cười, học theo giọng điệu của lớp trẻ đáp lại. Tôi sợ ông quá, ông chỉ tuổi con ngang con mà thôi. Cả hai cùng cười lớn. Trên đầu họ là ánh trăng sáng chiếu rọi khắp con đường nhỏ. Từng chiếc lá đung đưa nhẹ theo gió, như muốn khép lại một câu chuyện buồn trong cuộc sống. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bóng Ma Trên Xe của tác giả Mặc Gia. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây thì xin chúc quý bà con một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Trước khi tắt màn hình, đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết. Không quên nhấn vô cái chuông để cập nhật video mới mỗi ngày nha. Rồi, hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.